anh sẽ là đôi mắt. Chép 7.2, góc truyện audio.com. Chấm, Jun Hyung ra ngoài cũng thấm mệt nên ngả lưng lên sofa chợp mắt. Thời gian nghỉ chưa một tiếng thoát cái trôi qua. Yoseok giật mình bật dậy. Cảm giác không ổn, cài, rón rén thò đầu ra nhìn quanh quất cuối cùng thấy thân ảnh thon dài nằm phía sofa. Cậu chạy lại gần định khều Jun Hyung nhưng bàn tay đang vươn bỗng khựng lại trong không trung khi nghe âm thanh khẽ phát ra từ kẻ đang say ngủ. Hắn gọi, chấm chấm, Jin Hyeon, nụ cười hơi cứng lại trên môi. Yoseok lắc mạnh đầu, có gì đâu chứ, hắn nhớ người yêu thì gọi là đương nhiên. Không quan tâm, không quan tâm. Cậu lay lay vai Jun Hyung. Hyung-ia, bật người ngồi dậy vò vò đầu tóc. Hắn nhướng mày khó chịu vẻ không có chuyện gì quan trọng thì cô chết chắc. Hơ, hê hê, em, cái đó, trong nhà vệ sinh có chứ. Cái gì, thì, em đang đến kỳ, thứ phụ nữ hay xài. Cậu gãi đầu, văn phòng tôi kiếm đâu ra thứ đó. Đây là đâu chứ, Jun Hyung trợn mắt hung dữ. À em không biết đâu. Anh mau kiếm, em không ổn rồi Yoseok dãy đòi như đòi nợ. Xem ra hôm nay lá gan cậu lớn quá rồi. AISSS cô muốn chết à, cậu ngồi xổm ôm đầu khi thấy Jun Hyung vung tay nạt. Sau đó lại ngóc đầu hề hề đáng thương. Á đừng đánh em mà. Tôi đến điên mất AISSS. Yong Jun Hyung, kẻ đáng thương vướng phải đống của nợ mang tên Yang Yoseok. Anh phải làm gì đây? Biết, Jinny, nối máy xuống bộ phận vệ sinh. Kêu người mang, Yang Yoseok, tự nói đi. Sau hồi lâu lay hoay trong nhà vệ sinh, Yoseok dường như tự biết mình đã chọc điên ai kia. Cậu lủi thủi xách cặp lê bút xoèn xoẹt ra cửa. Đi đâu? Jun Hyung sau bàn làm việc đang đọc văn kiện bỗng ngẩng đầu hỏi. Em, đến Đại học Seoul tham quan. Nhìn một lượt từ đầu đến chân nữ nhân trước mặt, mặt mũi nam nhân ngày càng tối sầm đanh lại, quần đùi ngắn một gang rưỡi, áo không tay, cô định vào mê hoặc hết đám nam sinh trong trường hay sao? Phần này, anh không về nhà, anh ở đâu, can gì tới cô, cảm giác bị cuốn hút khi ở gần Yoseok làm hắn khó chịu và có tí sợ hãi muốn trốn tránh. Vậy, tạm biệt, khoan đã. Đọc số di động cho tôi cưới nhau hơn 2 tháng đến số điện thoại vợ Jun Hyung cũng không biết. Hờ, điện thoại, em không có, biết, Jinna, hủy lịch trình chiều nay. Cài, cúp điện thoại Jun Hyung mặc áo khoác ra lệnh. Đi thôi, đi đâu, mua điện thoại, tham quan trường, hờ, anh đưa em đi sao? Vũ ớ hiểu ra sự việc, khuôn mặt nhỏ dần tâu toét. Yoseok cười hạnh phúc đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Đáng yêu đến làm người nhìn cũng cao hứng theo. Xem mặt cô kìa, yêu tôi nhiều như vậy. Jun Hyung tiêu xài ôm eo vợ dẫn ra ngoài. Tại tiệm điện thoại, nhìn con nhóc mắt hớn cực đại ép mặt vào lớp kính tủ đến khuôn má bầu bĩnh cũng biến dạng theo. Jun Hyung sắc mặt càng xuống trầm trọng. Thật sự Yoseok hệt đứa trẻ mới lớn. Em gái anh đáng yêu quá. Ha ha, nữ nhân viên bán hàng che miệng cười thích thú. Trông hắn giống anh trai cô sao? Ice Young Yoseok nhoi quá rồi. Anh nhà em muốn cái kia. Cái đó là nắp pin mà. Lấy cho tôi iPhone 5 để cậu chọn không biết còn chọn ra đến thứ gì nữa. Tốt nhất hắn quyết định. Mua thêm cả sim và móc điện thoại xong hắn nhét hộp vào cặp Yoseok. Tối về tôi dạy cô dùng. Hà, tối anh về nhà, đổi ý sao, không muốn, ăn uống y, bây giờ đến Đại học Tổng hợp Seoul, khuôn viên trường Đại học Seoul, thân ảnh thon dài quay sang nhìn vợ đang mải cặm cụi dúi đầu vào bản giới thiệu sơ lược về Đại học Seoul mà chẳng hay biết xung quanh chúng. Nam nữ sinh không ngừng trầm trồ nhìn hai người đến dãi muốn chảy đầm đìa. Em muốn đến phòng quản lý sinh viên, làm gì? Làm hồ sơ chuyển xuống năm nhất, em phải học lại, cửa phòng mở ra, nữ sinh viên rụt rè bước vào. Jun Hyung lười biếng bỏ lên phòng hiệu trưởng uống trà nên Yoseok phải đi một mình. Ai bảo gia đình hắn là cổ đông chính trong quỹ xây dựng trường hàng năm chứ? Ơn nghiêng, xin hỏi, nê, nam sinh lạ mặt quay lại, dáng cậu ta rất cao thậm chí nhỉnh hơn Jun Hyung. khuôn mặt đẹp như tượng thần Hy Lạp với sóng mũi cao ngất và nụ cười ấm áp như vầng dương. Cậu ta cũng đang làm hồ sơ nhập học ư? Mình muốn làm hồ sơ chuyển khóa. À, tôi là sinh viên năm 2 khoa mỹ thuật, lớp kiến trúc, cậu ngồi đây đi, chàng trai niềm nở cười. Hà, tôi thuộc khoa mỹ thuật, lớp thiết kế, nhưng tôi muốn chuyển xuống năm nhất học lại. Jin Ja, tôi là Son Jong Un, đang làm đơn học thêm lớp luật kinh tế. Vậy chúng ta là bạn rồi. Jin Ja, Yoo Sop mừng rỡ cười tâu ngồi xuống cạnh. Cách chương.